vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn cười xòa chẳng để bụng, nhún vai nói, anh Tiểu Mục có đi luôn không? Đi cùng đi. Nam Mục cũng tức giận không thôi. Cái chương trình nhảm nhí này anh ta đã không muốn quay tiếp từ lâu rồi. Advertisement. Khương Vân Xanh sắc mặt không được tốt nói, anh đi gọi xe. Khương Tử Mặc, anh đi thu dọn hành lý. Advertisement. Cả quá trình không một ai trong ekip tới giúp đỡ. Bà Kim Lan cũng đứng yên nhìn. Chỉ có con dâu của bà ta là Sở Khiên Hồng do dự nhìn Khương Mạn mấy lần định nói gì đó. Bà Kim Lan nhìn ra vẻ khác thường của cô ấy, nhỏ giọng cảnh cáo, đừng có lo chuyện bao đồng, đừng quên xuất thân của mình. Sở Khiên Hồng cúi thấp đầu, không nói gì, trong mắt ẩn giấu sự chán ghét. Nửa tiếng sau, ba anh em nhà Khương Mạn dẫn theo Nam Mục rời khỏi đảo. Nam Mục càng nghĩ càng tức. Sếp, cô thật sự cứ thế mà gánh cái tội danh này à? Ba mẹ Dương này xuất hiện một cách quá kỳ lạ rồi. Đạo diễn Châu kia cũng vậy, lại đi nhắm vào cô mà hỏi tội. Nam Mục nói xong, thấy ba anh em họ đều không có phản ứng gì, lại còn lấy bài poker chơi địa chủ. Bỗng chốc anh ta thấy bản thân mình giống như tổng quản thái giám. Sếp, biết rồi, nhanh chóng chia bài đi. Khương Mạn thúc giục, ván này anh làm địa chủ. Nam Mục thầm than trong lòng, tôi cùng lắm chỉ là một người làm công lâu năm. Ba anh em các sếp mới là địa chủ chân chính. Nhưng mà, anh ta cũng phát hiện ba anh em nhà này thực sự không gấp chút nào. Hai người anh cuồng em gái bên cạnh cũng thật kỳ lạ. Em gái nhà mình bị đổ oan. Dựa vào tính cách của bọn họ thì nên trực tiếp liều mạng với chương trình luôn chứ. Sao lại nhịn xuống vậy? Lúc này trông còn có vẻ tâm trạng không tồi là sao ta? Ngay sau đó, Nam Mục phát hiện có điều không đúng. Anh ta nhìn ra con sóng bên ngoài con thuyền. Hình như chúng ta không đi về phía bến cảng kia, mà vẫn luôn đi vòng vòng ở khu vực gần đảo. Đừng nóng, đừng nóng. Khương Mạn ung dung nói. Anh Tiểu Nam, fan TikTok của anh hình như không ít đúng không? Cũng tạm tạm, có tầm mấy trăm vạn người. Sao thế? Tối nay sắp xếp công việc cho anh. Khương Mạn vứt ra một lá bài. Nam Mục vừa nhìn, wow, là con át chủ bài. Cô cong môi, khẽ nhướn lông mày. Tối nay chúng ta livestream bắt quỷ. Đêm xuống, trong biệt thự trên đảo Z, gió biển tối nay đặc biệt lớn, nghe giống như tiếng gào thét phẫn nộ của ác quỷ. Sở Khiên Hồng nghe tiếng cãi vã dưới lầu, trong lòng bất an. Sau khi chương trình bị hủy bỏ, Dương Na Ni chạy về phòng trốn. Ba mẹ cô ta bị ekip của chương trình đưa đi rồi. Cách chương.